Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2998, chương 2999, có phải hay không thật bất ngờ. Nhân Uân độc hồn thuật, là bất diệt chúa tể độc nhất vô nhị bí thuật, vận dụng nhân Uân hồn thể, đem hồn thể bên trong tin tức, hoàn mỹ phục khắc đi ra, một chiêu này. Sau siêu hồn còn có tác dụng, siêu hồn quá mức bạo lực, rất dễ dàng mất đi một chút tin tức trọng yếu, nhưng nhân uân hồn thể lại sẽ không. 10 vạn năm, đó là bao nhiêu cái ước? Có thể cái này 10 vạn năm bên trong, Long Xà tại Long Thiên Tường sinh mệnh bên trong, lại rất ít xuất hiện. Siêu hồn, trên cơ bản là không lục ra được, nhưng nhân uân độc hồn thuật lại có thể. Long Xà chấn kinh rồi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Diệp Viễn vậy mà còn có ngón này, lần này, thật là bằng chứng như núi rồi. Long Xà, lần này ngươi còn có lời gì nói? Long Nhiễm nổi giận nói, ngươi tên đao phủ này, quả thực là phát dồ. Long Xà, ngươi tên xúc sinh này, bản tọa hôm nay, muốn cùng ngươi ăn thua đủ. Lão Tổ, xin vì những cái kia chết đi đồng tộc oan hồn làm chủ a. Ngoặc kép, lần này, Long Xà là phạm vào nhiều người tức giận rồi. Hắn làm sự tình, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Gặp phải ánh sáng liền chết. Hắn đắc tội, là toàn bộ Long tộc, Thiên Long đảo chúa tể cảnh cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít cùng Đông Lan vực có một ít liên quan. Thánh địa không phải cô lập tồn tại, Thiên Long đảo tồn tại, là toàn bộ Đông Lan vực nâng lên. Long Xà hành động, chọc giận tất cả mọi người. Hư không bên trên, Di Chân nhìn xem Long Xà, chậm rãi mở miệng nói. Long Xà, ngươi còn có cái gì muốn nói? Long Xà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt, sát ý bừng bừng. Sâu kiến này một dạng tiểu gia hỏa, hắn căn bản không để vào mắt. Người giận cũng tốt, hận cũng tốt, cùng ta có liên can gì? Nhưng chính là cái này bò sát nhỏ một dạng tồn tại, đem hắn nội tình toàn vạch trần đi ra rồi. Cái này hắn thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ha ha ha. Đột nhiên Long Xà lên tiếng cuồng tiếu, ngón tay Di Chân nổi giận nói, Di Chân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Một đám chúa tể ngậm miệng, Long Xà điên rồi, thế mà liền Di Chân lão tổ cũng dám mắng. Ta Long tộc sinh tại hỗn độn, vạn giới mạnh nhất, vì sao muốn an phận ở một góc? Chúng ta đứng ngạo nghễ chư thiên chi đỉnh, vốn là cần phải nhất thống tam thập tam thiên, trở thành tất cả chủng tộc bá chủ. Có thể ngươi chỉ biết là ở trên Thiên Long đảo này ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi không làm, vậy liền để ta làm. Hợp tác với huyết tộc, nghiên cứu huyết mạch, có lỗi gì? Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chết mấy cái đồng tộc, lại đáng là gì? Nếu là có thể để cho người trở thành chúa tể, ta Long tộc lập tức liền có thể xưng bá chư thiên. Đến lúc đó, các người đều muốn cảm kích ta Long Xà. Ta làm sai chỗ nào? Lúc này Long Xà buông thả tới cực điểm, thậm chí không có đem Di Chân để vào mắt, thậm chí có chút Long tộc hiếu chiến phái bị hắn kích động dục dịch nhất thống chư thiên, trở thành vạn giới tôn sư. Đây quả thật là một cái hấp dẫn cực lớn. Long Xà, ngươi điên thật rồi. Năm đó mê thần cung, ngươi quên sao? Nhất thống tam thập tam thiên, ngươi là tại đem toàn bộ Long tộc đẩy hướng thâm uyên. Long Kiếm nổi giận nói. Long Xà cười lạnh nói, mê thần cung tính là cái gì? Là chỉ cần huyết mạch của chúng ta có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lại xuất hiện mấy cái bỉ ngạn cảnh giới cường giả, lo gì không thể thành công? Long Kiếm, ngươi chính là cái hèn nhát. Đủ rồi. Đột nhiên, Di Chân quát lạnh một tiếng, nói, Long Xà, ngươi quá làm cho bản tổ thất vọng rồi. Bản tổ từ hỗn độn mà sinh, trải qua vô số tuế nguyệt, còn không có gặp ai có thể nhất thống tam thập tam thiên. Mà lại, huyết tộc là đức hạnh gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Bảo hổ lột ra, ai cho lá gan? Long Xa đã triệt để lâm vào điên cuồng, cười như điên nói, Di Chân, ngươi cùng Di Thiên lão gia hỏa kia một dạng, đều là không có can đảm gia hỏa. Ta nghĩ, các ngươi nhất định là ném sai thai rồi, vốn nên là đi phương Nam cùng đầu kia lão ô quy làm huynh đệ. Di Chân tầm mắt phát lạnh, một luồng khí tức của đại đạo, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ Thiên Long Đảo. Chỉ gặp hắn nâng lên long chảo, trực tiếp nhấn xuống tới. Long Xa không cam lòng yếu thế, khí tức đột nhiên tăng vọt, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, bởi vì khí tức của hắn vậy mà thẳng bức Di Chân. Gia hỏa này thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Long Kiếm cả kinh nói, oanh, một cái đối oanh, toàn bộ Thiên Long Đảo đều lắc lư. Long Xa trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Không phải Long Xa yếu, mà là Di Chân quá mạnh rồi. Diệp Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lần thứ nhất kiến thức đến Bỉ Ngạn cảnh giới cường đại. Loại này cường đại thật sự là làm người tuyệt vọng a. Chí cao chúa tể tại Bỉ Ngạn cường giả trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Long Xa rất mạnh, cơ hồ đạt đến Bỉ Ngạn cảnh giới, có thể chung quy là kém một chút như vậy. Long Xa đầy người phún huyết, lại như cũ cất tiếng cười to nói, Di Chân, nhìn thấy không, Bỉ Ngạn cảnh giới cũng không phải cao không thể chạm, ta cũng có thể. Di Chân hừ lạnh nói, ngươi cuối cùng hay là kém một chút hỏa hầu. Dứt lời, Di Chân lại là một cái long chảo vỗ xuống, một chảo, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Diệp Viễn từ một chảo này bên trên cảm nhận được vĩnh sinh chi môn khí tức, thật mạnh, bực này tồn tại, mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo, phảng phất thiên đạo bản thân giáng lâm. Nhất là, bọn hắn vậy mà có thể điều động vĩnh sinh chi môn lực lượng. Long Xa tại một chảo này phía dưới, cơ hồ bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Long Nhiễm cũng không nhịn được hoài nghi. Chẳng lẽ là chính mình đoán sai rồi? Di Chân lão tổ, căn bản cũng không có vấn đề. Nếu không, hắn làm sao sẽ bên dưới như vậy ngoan thủ, đem chính mình dưới trướng đại tướng trực tiếp chém giết. Lại là một chảo, Long Xa nhục thân cơ hồ bị vỗ trở thành một bãi bùn nhão. Di Chân thản nhiên nói, Long Xa, dừng ở đây rồi. Long Xa không có để ý Di Chân, ngược lại nhìn về phía Diệp Viễn, nghiêm nghị nói, tiểu tử, đều là ngươi, không phải ngươi, bản tọa đại kế tất nhiên có thể thành công. Hôm nay liền là chết, bản tọa cũng muốn để cho ngươi chôn cùng. Siêu, khí tức kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới. Triệu Việt bảo vệ Diệp Viễn, nóng nảy trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn cảm nhận được Long Xa cường đại. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có chuyện gì, có lão tổ tại, hắn nhảy nhót không nổi. Di Chân nhìn Diệp Viễn một chút, lần nữa một chảo vỗ xuống. Oanh, Long Xa nhục thân trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, long hồn cũng trực tiếp bị đập tan. Tất cả mọi người đều dài hơn thở dài một hơi. Không nghĩ tới a, trong chúng ta vậy mà ẩn giấu cái như thế tên đáng sợ. May mắn phát hiện ra sớm, không phải vậy đợi một thời gian, chỉ sợ Di Chân lão tổ cũng không làm gì được hắn rồi. May mắn mà có Diệp Viễn tiểu tử này a, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lúc này, không khỏi có người dám tạ ơn lên Diệp Viễn tới. Có Long Xa dạng này kẻ dã tâm ở bên người, thật là đáng sợ. Long Nhiễm dài thở dài một hơi, trong lòng hối hận vạn phần. Hắn cảm thấy, chính mình không nên hoài nghi Di Chân lão tổ. Diệp Viễn, lần này nhờ có ngươi rồi. Hả, người đâu? Long Nhiễm đang muốn cảm tạ Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn đã không biết tung tích. Ngoài 10 dặm, bóng người lóe lên, đem một giọt máu tươi giam cầm trong tay. Hư không bên trên, Di Chân con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thì là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem trong tay giọt kia máu tươi, nói, thế nào, có phải hay không thật bất ngờ? Ta nói để cho ngươi trả giá đắt, cũng không có tại đùa giỡn với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.